Chương 307, Tân Nguyệt Vô Hạn Liên thành công tập được. Triệu Ảnh Mộng lớn lên miệng nhỏ, cứ như vậy kết thúc. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đứng ở một bên, đẳng cấp đề thăng làm 30 cấp, các nàng tại thu hoạch lực lượng của mình, cũng chính là sẽ mở ra mới kỹ năng. Đinh, bởi vì ngươi giết tiên linh chi thú, hệ thống sắp vì ngươi tuyên bố thông báo. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch, lão nương đệ nhất nữ hiệp giết tiên linh chi thú, do đó thông báo. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý một lần nữa, hệ thống nhắc nhở. Nghe được người chơi có đã chết lặng Trần Mạch, lại là Trần Mạch, ta đã thành thói quen là hắn các loại giết buộc có thể làm thế nào, thần tượng của ta có thể là công tử Mạch A, làm sao mỗi ngày đều là cái này Trần Mạch giết A. Tiên linh chi thú huyết lượng đến con 5-1 triệu trở lên đi, giống chúng ta phá phòng cũng khó khăn, người ta thì giết mẹ nó không phải, cái này Trần Mạch thật mạnh như vậy sao, hắn kỹ năng phạm vi thương tổn đại không có tật xấu, mình cũng đều được chứng kiến, nhưng mức thương tổn cũng không cao A. Chỉ thế thôi làm sao có thể giết tiên linh chi thú, ta xem như phục công tử Mạch. Khuynh Thành, các ngươi đang làm gì, các ngươi đứng ra a, đừng để cái này Thiên Lâm Thành vì cái này Trần Mạch một người trò chơi a. Phanh, cái kia Thiên Phi Hằng nghe được cái hệ thống này nhắc nhở về sau, nhất quyền đánh vào trên một thân cây con mẹ ngươi Trần Mạch. Thiên Phi Hằng sắc mặt cực kỳ khó coi, không cần nghĩ, cái kia Tần Hòa Vũ mang hơn 1 vạn người cũng toàn bộ đều bị độc chết. Thiên Phi Hằng gọi là một cái phẫn nộ a, bỏ ra mở ơ y chu cờ chỉ hệ u. Đạt được cái gì tại độc bên trong kháng trong chốc lát đều tờ mở chết, cuối cùng bột gặp đều không có gặp, sau đó hiện tại còn bị cái kia Trần Mạch đánh chết, không phải vậy cái này bột cũng là hắn a. Thảo con mẹ ngươi a, làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể hạ giận hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn rất muốn giết cái này Trần Mạch. Cự nghĩ đúng rồi, Thiên Phi Hằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy người chơi năng lực có lẽ quả thật có thể khó đối cái này Trần Mạch tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng, khó có thể để hắn quả điệu. Nhưng là nếu như mượn nhờ nở tờ cờ chi thủ đâu, hắn là linh kiếm các trưởng lão đệ tử, hắn là biết linh kiếm các cái kia vương thế cùng Trần Mạch ở giữa có thủ, liên quan tới hắn sự tình, hắn cũng biết một số, thiếu khuyết thực chất tính chứng cứ cũng chỉ có thể hoài nghi hắn mà thôi, vậy cũng tốt, chỉ cần biết cái này đệ tử cùng Trần Mạch có thủ là được rồi. A, về phần hắn có thể hay không cho rơi đa ý Trần Mạch, đây không phải Thiên Phi Hằng chỗ phải biết, hắn chỉ cần biết, cái này vương thế cùng linh kiếm các đại sư huynh Lâm Thiên Khải đi rất gần. Cái kia linh kiếm các đại sư huynh thực lực cực mạnh, nếu như mình có thể chọn động giữa bọn hắn cửu hận đâu Trần Mạch, trước đem ngươi đánh tan, một ngày nào đó ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lộ ra chân ngựa, một ngày nào đó ngươi trong hiện thực thân phận sẽ bại lộ, một ngày nào đó, bản thiếu muốn tự tay giải quyết ngươi. Thiên Phi Hằng sắc mặt tâm ngoan. Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, vị ương cung thất trưởng lão tự sáng tạo võ kỹ, tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tân Nguyệt Vô Hạn Liên thậm chí mạnh thần kỹ, chỉ cần có thể bắt được mục tiêu. Tân Nguyệt Vô Hạn Liên liền có thể vô hạn đem liên chiêu, cho đến kết thúc cùng vẫn lạc có thể có thế tô nở thường không phải tối cao, khả năng không có quần thể thương tổn hiệu quả, nhưng Tân Nguyệt Vô Hạn Liên chiêu là thế gian số 1. Hiệu quả, khóa chặt một tên mục tiêu mở ra Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, Tân Nguyệt Vô Hạn Liên đối mục tiêu tạo thành giống như là tự thân lực công kích thương tổn, chỉ cần chung quanh 2 trong phạm vi 10 thước lưu giữ tại mục tiêu công kích, chỉ cần Tân Nguyệt Vô Hạn Liên dự phán đến mục tiêu di động vị trí đem trung đích. Liền có thể vô hạn tiến hành liên chiêu, cho đến Tân Nguyệt Vô Hạn Liên hư không rơi công kích, nếu không lưu giữ tại mục tiêu liền có thể vô hạn liên chiêu, phóng thích trong. Lúc đó, tự thân không cách nào bị bắt, phóng thích sau khi kết thúc bắt đầu tính toán làm lệnh, thời gian cốt đồ, 6 giờ, mỗi một lần đả kích tiêu hao điểm ma pháp, 50. Đây cũng là Tân Nguyệt Vô Hạn Liên rất đơn giản ý tứ, gặp phải đối thủ vị trí, tiến hành đả kích, chỉ cần công kích của ngươi có thể mỗi một lần trúng đích, không bị đối thủ tránh rơi. Như vậy ngươi liền có thể tiến hành vô hạn liên chiêu, cho đến chống không, mà lại cũng không phải là kim đồng hồ đối một người, cho dù có 10.000 người, chỉ cần ngươi Tân Nguyệt Vô Hạn Liên bất không, mặc kệ ngươi công kích đến người nào, liền xem như đồng đội vậy cũng tính toán tiếp tục liên chiêu, cho nên tại phương diện nào đó mà nói, cái này kỹ năng là vô địch mà lại phóng thích trong lúc đó tự thân không cách nào bị bắt, đây là ý gì đâu, không sai biệt lắm giống như là vô địch khả năng đối với những người khác mà nói. Coi như tập được Tân Nguyệt Vô Hạn Liên cũng sẽ không quá khoa trương, bởi vì mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao 50 điểm ma pháp, coi như ngươi có 5.000 điểm ma pháp, ngươi cũng chỉ có thể công kích 100 lần, thế mà Trần Mạch không tiêu hao, hắn là chân chính ý nghĩa phía trên. Chỉ cần phóng thích, chỉ cần trúng đích, chỉ cần nhiều địch nhân, cái kia là có thể đem địch nhân liền đến chết cao y chu nở dê loa y kia. Thì trước mắt mà nói, cái này kỹ năng có 3 cái tai hại, không, chuẩn xác mà nói không phải tai hại. Mà chính là phá mất cái này kỹ năng phương pháp, cái kia chính là thuấn di, hoặc là tốc độ cực nhanh, cũng hoặc là phản dự phán. Dù sao chỉ cần ngươi có năng lực tránh rơi, cái kia Tân Nguyệt Vô Hạn Liên liền bị phá, đối với châu phê quái vật, cao thủ người chơi kỳ thật cũng không khó, nhưng đối với cửu thành người chơi bình thường mà nói, là ác ngộng. Giống như cũng là một ngày tập được, cũng không biết có hợp hay không cách. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, dù sao hắn nhớ kỹ Tiêu Như Hàm nói qua, cái này Tân Nguyệt Vô Hạn Liên bình thường là một tuần tập được, hắn một ngày lời nói cần phải coi là thiên tài cấp bậc đi Trần Mạch cũng không dám xác định, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có đối thiên phú của mình tự tin qua, chủ yếu vẫn là bởi vì trong hiện thực như vậy thì không có tinh tiến. Sau đó Trần Mạch đi tới, đem bạo đến trang bị thu vào. Một kiện tiên linh chi khí, một kiện quỷ huyền chi khí, hai kiện hoàng kim chi khí. Địa ngục chi khải, phẩm cấp, tiên linh, sử dụng yêu cầu, các chức nghiệp, chưa giám định, không thể làm cho dùng. Địa ngục chi giày, phẩm cấp, quỷ huyền, sử dụng yêu cầu, thích khách, chưa giám định, không thể làm cho dùng. Cái này tiên linh khải giáp Trần Mạch tự nhiên muốn, đến mức quỷ huyền giày chiến, thích khách chuyên dụng, ngược lại là có thể cho Triệu Ảnh Mộng, thân là phong thần tông một viên, cũng không có khả năng bạc đãi người ta, cái này Triệu Ảnh Mộng cũng là nguyên lão a, mặc dù là cái sắt lưu manh, nhưng tồn tại tức có tồn tại ý nghĩa cùng đạo lý. Triệu Ảnh Mộng mang theo Tiểu Duyên chạy tới. Trần Mạch đại ca, ta 25 cấp, ta phía trên bảng xếp hạng đẳng cấp 10 vị trí đầu, ta đi. Triệu Ảnh Mộng kích động nói đi theo hắn soát cấp, quả thực thoải mái chết được a, lưu manh có cái gì không tốt, lưu manh cũng rất tự tại a. Trần Mạch đem quỷ huyền giày chiến ném cho Triệu Ảnh Mộng, nói, cái này cho ngươi. Triệu Ảnh Mộng nhìn thoáng qua miệng nhỏ khẽ nhếch. Không không được, ta vốn là tại kiếm kinh nghiệm, trang bị cũng không muốn rồi. Triệu Ảnh Mộng đều không có ý tứ. Chủ yếu là quỷ huyền chi khí quá mắc, nàng cũng có chút không mua nổi. Phong Thần Tông thành viên phúc lợi, không muốn Triệu Ảnh Mộng, hi hi ha ha, muốn Triệu Ảnh Mộng sau đó tiếp tới. Cảm ơn Trần Mạch đại ca, về sau ta nhất định sẽ biến đến rất mạnh, sau đó hồi báo ngươi.